Chương 79, Hoa Hạ đệ nhất pháp sư. Khóc cầu toàn đà tờ HNZ 2 càng. Vĩnh viễn Khương Trấn Bắc Sơn, là Long Ngũ, được xưng Hoa Hạ đệ nhất pháp sư Long Ngũ Hồ Tiền. Long Ngũ là muốn cùng Giang Nam thư sinh quyết đấu sao? Xem bộ dáng là Hoa Hạ đệ nhất pháp sư cùng mới phát thay mặt treo bức Giang Nam thư sinh. Đến cùng ai mạnh ai yếu đâu, thật kích động à. Đây tuyệt đối là khó gặp chiến đấu trường mặt xa xa. A Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang không chuẩn bị tập thể đối phó Giang Nam thư sinh vì sao? Bởi vì tư tư ha hả. Xem ra Long Thiên cùng Ma Lang Thiên Lang, hai người so với chính mình tưởng tượng trong muốn thông minh rất nhiều nha. Một chỗ khác, Hiên Viên Kiếm cùng Hiên Viên cùng nhìn nhau, về phía trước vây xem đi qua. Đối với Hiên Viên Kiếm đám người động tác, Long Thiên không để ý chút nào. Bột đã bị đánh chết, bọn họ đi tới nơi này cũng không có tới đều là giống nhau. Giang Nam thư sinh nói thật, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Long Ngũ xuất hiện ở Giang Nam trước mặt, trầm giọng nói. Long Ngũ, một cái người phi thường thần bí vật, mỗi cái trong trò chơi nghề nghiệp của hắn đều là ma pháp sư. Bất kể là chức nghiệp ẩn vẫn là phổ thông chức nghiệp, Hoa Hạ đệ nhất ma pháp sư vị trí vẫn bị hắn liên tục. Giang Nam trước đây không có tiếng tăm gì thời điểm, nhưng là thường thường nghe được đại danh của hắn. Long Ngũ lời nói làm cho Giang Nam nhẹ nhàng cười, nói thật, ta hiện tại cũng bội phục ta dũng khí của mình. Giang Nam trả lời ngược lại làm cho Long Ngũ thoáng một trận, Giang Nam thư sinh, đồng thời đắc tội Hoa Hạ đệ nhất công hội cùng đệ tứ công hội, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Long Ngũ nói xong, trong tay xuất hiện một cái bạch ngân pháp trượng, Viêm Hỏa Long Ngũ chức nghiệp chính là chức nghiệp thần, lực công kích so với phổ thông chức nghiệp mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hơn nữa, Long Ngũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị thường, coi như là phổ thông chức nghiệp. Một cái sở hữu chức nghiệp thần người chơi, cũng không dám nói mình có thể 100% giết chết hắn không phải, phải nói mình có thể kiên trì bao lâu thời gian, không bị Long Ngũ giết chết. Một đạo hỏa diễm trên mặt đất phô triển ra, mãnh liệt hỏa diễm trong chớp mắt công kích ở tại Giang Nam Châu ở vị trí. Người cách ta xa một chút, Giang Nam sau lưng tiểu cô nương đẩy sang một bên, trầm thấp một tiếng. Nói lúc, Giang Nam đã trúng chiêu. 55, 50, 60, 55 so với phổ thông người chơi cao hơn gấp 3 công kích, liên tiếp thương tổn xuất hiện, Giang Nam lượng máu cái thiếu một tí tẹo như thế. Tuy là sớm có dự liệu, Long Ngũ vẫn là âm thầm giật mình một cái. Bất quá, thân là Hoa Hạ đệ nhất pháp sư, Long Ngũ há là người bình thường có thể so sánh. Công kích sau đó, Long Ngũ lập tức cùng Giang Nam kéo ra kỹ năng. Cùng lúc đó, trong tay bạch ngân pháp trượng từ trên xuống dưới vung lên. Một cái cự đại thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Giang Nam đập tới. Trong nháy mắt, một cô nóng bỏng khí tức tràn ngập mà đến. Công kích sau đó, Long Ngũ hai tay không ngừng, một cái lại một cái phổ thông công kích ma pháp cầu hướng về phía Giang Nam công kích tới. Cầm trong tay quang chi dược nhận, Giang Nam dưới thân xuất hiện một cái màu đỏ quỷ trận. Ngay sau đó, Giang Nam nhanh chóng hướng phía Long Ngũ công kích tới. Không hổ là Hoa Hạ đệ nhất pháp sư, Long Ngũ kinh nghiệm chiến đấu không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Giang Nam kinh nghiệm chiến đấu cũng không kịp Long Ngũ, bất quá, không đủ kinh nghiệm phần mềm hoặc tới góp thá Giang Nam cao hơn thường tốc độ của con người, thuộc tính, cũng không phải là để mắt. Giang Nam gần như tựa như tia chớp đến gần Long Ngũ, tốc độ cực nhanh, để ở chàng thích khách cùng cùng tiễn thủ hận không thể ôm chăn khóc lớn một hồi. Không có cách nào khác chơi a, đây là một cái kiếm sĩ tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Long Ngũ nhìn xông tới Giang Nam, trong mắt hơi híp, thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở nguyên lai vị trí. Thuấn di ma pháp sư trọng yếu nhất bảo mệnh kỹ năng, nhưng là kỹ năng này không phải 30 cấp sau đó mới có thể học tập sao? Một đám quan sát chiến đấu ma pháp sư người chơi nhanh khóc, chức nghiệp ẩn chính là tốt, nhanh như vậy có thể sử dụng thuấn di kỹ năng. Thế nhưng, một khắc kế tiếp tình cảnh, làm cho hết thể vây xem người chơi ánh mắt trừng lớn, bộ dáng kia, giống như là rõ ràng bên như là gặp ma 1580, 1550, 1533 đạo thương tổn xuất hiện. Kỳ thực, ở đạo thứ nhất thương tổn xuất hiện thời điểm, Long Ngũ cũng đã chết tươi. Phía sau thương tổn, là hệ thống tự động phán định. Bởi vì, Giang Nam kỹ năng là nhiều đoạn thương tổn. Người đã chết, thương tổn còn là muốn xuất hiện. Không, ta thừa nhận kinh nghiệm chiến đấu của ngươi phong phú, thuấn di sử dụng thời cơ cũng vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng Giang Nam chậm rãi thu hồi chính mình quang chi dược nhận, đất dung ba động kiếm công kích, nhưng là thẳng tắp 10 so với ngươi thuấn di xa nhiều lắm. Ở Giang Nam âm thầm lẩm bẩm thời điểm, chung quanh người chơi nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh, cái này kết thúc lời nói nhảm, Long Ngũ đã nằm chết, ngươi cứ nói đi thiên, Hoa Hạ đệ nhất pháp sư cứ như vậy chết, Giang Nam thư sinh có muốn hay không biến thái như vậy, hắn kỹ năng dĩ nhiên so với thuấn di còn dài hơn, tuy là đều là nhất cấp kỹ năng, nhưng cũng quá khoa trương đi, đồng dạng đều là bên hông âm, vì sao Giang Nam thư sinh như thế xông ra, Long Thiên thần sắc cũng thập phần khó chịu. Thua, Long Thiên sớm có dự liệu, bất quá, thua nhanh như vậy lạnh rên một tiếng, Long Thiên mang cùng với chính mình thủ hạ cũng không quay đầu lại ly khai. Ghi chú, 18 không phải giả bộ đáng thương, vô tích bằng hưu hẳn là cảm thụ được, mưa này dưới được đó là một cái chua xót thoải mái càng thêm im lặng là, ta chỗ này còn bị cúp điện.